Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Sư Vương Chuông, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tàn Dã Lệ Vân Thanh thế công về sau, Ninh Vân Chân đạp hư không, cướp giữa các hàng, chính là một trường vỗ hướng về phía đối phương. Ầm ầm, thiên ấn bùng nổ, uy thế vô tận. Hóa thành một tấm che đậy mặt trời bàn tay lớn, hung hăng hướng phía Lệ Vân Thanh đè xuống. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, tất cả mọi người đều là không khỏi hô hấp ngưng trọng lên. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Ninh Vân bước vào hóa linh cảnh về sau, lấy được chiến lực, sớm đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Thiên sư gầm thét, Lệ Vân Thanh không dám khinh thường. Đối mặt thiên ấn đè xuống, hắn trong chớp mắt chính là há miệng phát ra một đạo hét lớn. Trong chốc lát, chỉ thấy một cái hư ảo đầu sư tử phù hiện ở giữa không trung. Màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn chằm chằm Ninh Vân, như là một đầu thái cổ mãnh thú. Giống, đầu sư tử há miệng phát ra gầm thét, thanh âm chấn thiên động địa, để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Đây là một loại âm ba công kích. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Ninh Vân thiên ấn bị cái kia kinh người sóng âm chấn động phải tiêu tán vô tồn. Thiên sư cuồng lam, Lệ Vân Thanh trong mắt hàn mang chớp tát, lại lần nữa phát động tiến công. Hắn bàn tay lớn tại trong hư không vung lên mà qua. Sau một khắc chỉ gặp, một đầu to lớn sư trưởng hư ảnh hiển hiện. Trong chớp mắt chính là hướng phía Ninh Vân vỗ xuống. Bá bá bá, một hồi âm thanh chói tai vang lên. Sư trưởng vung lên chốc lát, cái kia móng vuốt sắc bén chính là bắn ra vô cùng vô tận lợi mang, giống như từng đạo kiếm quang, hoàn toàn khóa chặt tới Ninh Vân, hướng hắn chém đi. Thế, Ninh Vân hừ lạnh, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Hắn đem thánh thể chi thế hoàn toàn ngoại phóng, hóa thành một loại sáng chói thánh quang, bao phủ tự thân, răng rác, lợi mang vẽ rơi, phách chạm tại Ninh Vân trên thân, nhưng có thánh thể chi thế hộ thân, này chút lợi mang tại tiếp xúc đến trên người mình nháy mắt, liền cũng đi theo hoàn toàn tan vỡ xuống, căn bản là không có cách thương tới Ninh Vân một chút. Thánh thể làm thật là mạnh mẽ, lấy thế liền chặn Lệ Vân Thanh công kích. Nhân tộc cái thế vô song thánh thể, hắn thân thể mạnh, có thể so với trong thiên hạ này hết thảy mỗi bảo. Cho dù là thánh binh chỉ sợ cũng khó mà tổn thương được hắn. Mặt đất phía dưới, rất nhiều người hét lên kinh ngạc, chính diện cứng rắn chống đỡ Lệ Vân Thanh công kích còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Thánh thể quả thật không phụ truyền thuyết, liền phòng ngự của ta đều không phá được. Hôm nay ngươi lấy cái gì tới cùng ta đấu? Ninh Vân hừ lạnh, lời nói hạ xuống trong nháy mắt. Hắn chính là đưa tay một chỉ điểm ra. Ông, không gian hơi hơi chấn động một cái. Từng đảo gợn sóng năng lượng như là trên mặt nước gợn sóng. Dùng Ninh Vân chỗ điểm ra cái kia nhất chỉ làm trung tâm. Gợn sóng hướng bốn phương tán loạn ra, mau, sau một khắc chỉ gặp, kinh người chỉ mang vạch phá bầu trời, như là do cái kia xa xôi thái cổ thời kỳ xuyên qua tới. Chớp mắt liền hướng phía Lệ Vân Thanh bắn giết tới, tiệt thiên chỉ, nhất chỉ tiệt thiên, cùng ngày đó lực chiến thiếu niên dạ đế lúc cùng so sánh. Giờ phút này, Ninh Vân chỗ thi triển ra tiệt thiên chỉ. Uy thế phảng phất muốn đáng sợ gấp đôi cũng không chỉ. Tu Vi bước vào hóa linh cảnh sau hắn. Thực lực đạt được chất bay vọt. Sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh với. Sư Cương, Lệ Vân Thanh sắc mặt lập tức nhất biến. Ninh Vân một chỉ này uy lực. Rõ ràng có chút vượt ra khỏi hắn chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Nếu không phải áp chế Tu Vi. Hắn tự tin tùy tiện liền có thể đem một chỉ này hóa giải xuống. Nhưng bây giờ, giống nhau cảnh giới, một chiêu này tiệt thiên chỉ làm cho hắn cảm nhận được mối nguy. Nhất thời, một loại sáng chói ánh vàng hiển hiện, đem Lệ Vân Thanh cả người đều cho bao bọc tại trong đó. Đây là thiên sư tộc, một loại cổ lão hộ thân bí thuật, là dùng thiên địa đại thế ngưng tụ thành cương, lực phòng ngự kinh người, không gì phá nổi. Cuối cùng, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Tiệt Thiên chỉ điểm rơi xuống, trực tiếp bắn trúng Lệ Vân Thanh. Tạch tạch tạch, sau đó chính là có một hồi thanh âm thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người là có thể thấy, tại Ninh Vân một chỉ này phía dưới, Lệ Vân Thanh chung quanh hộ thể sư cương căn bản chính là không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt liền bị điểm đến nổ tung, to lớn lực trùng kích đem Lệ Vân Thanh cả người chấn bay ra ngoài. Đồng thời trong miệng ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chiến đấu cho tới bây giờ, Lệ Vân Thanh đầu tiên lâm vào thế yếu. Điều này hiển nhiên là tất cả mọi người không hề nghĩ tới qua sự tình. Thánh thể thật là đáng sợ. Lệ Vân Thanh mặc dù áp chế tu vi, nhưng tại khí thế phương diện, nhưng như cũ muốn mạnh mẽ hơn Ninh Vân không biết nhiều ít. Nhưng mà hôm nay, hắn lại bị Ninh Vân như thế áp chế. Trận chiến này, chẳng lẽ Lệ Vân Thanh muốn thua? Liền thiếu niên dạ đế đều thua ở qua Ninh Vân trong tay. Cùng cảnh chi tranh, ai dám cùng ngươi thánh thể tranh hùng? Rất nhiều người trong miệng nhịn không được phát ra kinh ngạc tán thán. Đương đại thiên sư vương con trai, đế bảng bài danh thứ 42 vị thiên tài, Lệ Vân Thanh thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Có thể hôm nay, tại Ninh Vân trước mặt, Lệ Vân Thanh lại phảng phất là bị trói buộc tay chân. Không chỉ không làm gì được đối phương một chút, cái gì đến cho tới bây giờ, còn bị đả thương ho ra máu, liền chút thực lực ấy, còn vọng muốn cùng ta giao thủ. Đế cảnh tranh hùng đường, người Lệ Vân Thanh trong mắt ta, bất quá sâu kiến. Ninh Vân phát ra cười lạnh, tầm mắt nhìn cái kia bị đánh bay ít nhất ngàn trượng xa. Giờ phút này khóe miệng vẫn có máu tươi tràn ra Lệ Vân Thanh. Đừng cao hứng quá sớm, trận chiến này còn chưa kết thúc. Lệ Vân Thanh sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, rất là khó coi, ánh mắt của hắn nhìn gần Ninh Vân, hận không thể lập tức đánh chết đi đối phương. Như không phải là bởi vì áp chế tu vi, hắn tự tin một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Ninh Vân. Hiện tại bị một cái nho nhỏ hóa linh cảnh tu sĩ như vậy đùa cợt, nội tâm của hắn biệt khuất tới cực điểm. Ngươi còn có năng lực gì? Toàn bộ lấy ra xem một chút đi, đừng lãng phí thời gian. Ninh Vân đơn giản sáng tỏ nói ra. Ông, chỉ nghe Lệ Vân Thanh hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, tại hắn trên đỉnh đầu, một tôn to lớn màu vàng kim chuông đồng chính là hiện lên ra tới. Chuông đồng tỏa sáng kim quang óng ánh, trôi nổi tại trên không trung, như là cái thứ hai mặt trời lóa mắt. Sư vương chuông, phía dưới mặt đất, có thái cổ vương tộc người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vậy mà thật chính là sư vương chuông. Đây chính là các triều đại sư vương trong tay mỗi bảo. Nghe đồn đời thứ nhất sư vương còn từng dùng cái này chuông đè chết qua một vị nhân tộc bán đế cường giả. Liền bán đế cường giả đều bị chuông này trấn áp cái chết. Có thể nghĩ này sư vương chuông đáng sợ. Ông, mà mọi người ở đây nghị luận ở giữa, sư vương chuông bên trên, một loại hào quang sáng chói chiết xạ như sao trời lực lượng, gia trì đến Lệ Vân Thanh trên thân. Mau, hắn phóng tới Ninh Vân. Sư vương chuông trôi nổi cùng đỉnh đầu. Giờ khắc này Lệ Vân Thanh như có thần lực gia thân. Hắn đúng là muốn cùng Ninh Vân kéo ra cận chiến. Đến được tốt, Ninh Vân híp hai con ngươi, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Lời nói hạ xuống chốc lát, chân hắn đạp hư không, dùng thánh thể chi thế bảo hộ ở thân thể bốn phía, cũng là xông về Lệ Vân Thanh chỗ. Ngoặc kép, kinh người va chạm trong khoảnh khắc bùng nổ, như là trời cùng đất giao xúc. toàn bộ Phương Thiên Thành trong vòng phương viên trăm dặm đại địa đều là tại thời khắc này chấn động lên, hư không vù vù, phảng phất bởi vì không chịu nổi loại lực lượng này va chạm mà muốn phát sinh sụp đổ. Chỉ thấy tại vậy đối đụng bên trong, hai bên đều là bị chấn bay ra ngoài, như là thiên địa phân chia thành hai phía. Tại bọn hắn đụng nhau chỗ, cuồn cuộn vùng trời tầng mây, đúng là bị vẽ ra một đạo thâm uyên miệng lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.